Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Linh Trạch trong xà nhân bộ lạc. Mênh mông huyễn hư Linh Trạch, tại ánh sáng mặt trời hiện ra lộng lẫy sắc thái. Rất nhiều linh điểu bị một trận ồn ào thanh âm dẫn động. Bay nhảy cánh bay cao mà đi bộ phương dẫm lên cái này hơi hơi mềm mại. Cơ hồ muốn lõm qua đầm nước. Lông mày không khỏi lựa chọn đây là nơi nào. Bộ phương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn phát hiện nơi này không phải hắn lần trước đã từng đi qua man hoang chi địa. Mà chính là một mảnh lạ lẫm khu vực. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là mấp mô vũng nước. Mọc đầy lục sắc bụi cỏ mở rộng bước chân. Mềm mại mặt đất nhượng bộ phương dẫm đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Dựa theo đất này tới nhìn, nơi này hẳn là đầm nước, trải rộng vũng nước, bích lục bụi cỏ. Cái này cùng man hoang chi địa hoàn toàn không có chút nào giống nhau. Địa phương hệ thống này đến là bắt hắn cho ném tới cái nào góc ổ. Nơi này có thể có quý trọng gì linh dược. Hệ thống không phải là hút đi. Không cẩn thận đem hắn cho truyền tống đến sai lầm địa phương vận khởi chân khí trong cơ thể. Bao trùm đến trên mặt bàn chân. Bộ phương chính là cảm giác mình có thể yên ổn hành tàu tại nước này trạch địa phía trên. Cái này một mảng lớn chung quanh đều là đầm nước. Đầm lầy lầy lội không chịu nổi. Nếu như không có chân khí khống chế. Bộ phương dám khẳng định. Chính mình không có phóng ra mấy bước chính là sẽ bị cái này đầm lầy cho hoàn toàn nuốt hết ngũ. Phẩm chiến vương, chân khí hàm lượng không thấp, khống chế chân khí tại bàn chân, hành tàu ở mặt nước cũng không tính là rất cao cấp kỹ xảo. Trên cơ bản mỗi vị chiến vương đều có thể làm đến. Bộ phương đối với chân khí trưởng khống năng lực so với bình thường chiến vương mạnh hơn rất nhiều. Làm đến những này cũng không kỳ quái bàn chân dẫm lên mặt nước phát ra va chạm thanh âm. Tại cái này mênh mông trống trải khu vực trở nên có chút xa xăm trong vùng đầm lầy không ngừng có. Các loại kỳ quái quái âm thanh vang lên. Nhượng bộ phương mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trong lòng có chút cảnh giác nhanh lên tìm tới linh dược. Nhanh lên trở về đi cái này hoàn cảnh. Thật là khiến người ta cảm thấy toàn thân đều là khó chịu. Bộ phương nỉ non một câu. Về sau liền tiếp tục đi lên phía trước huyễn hư linh trạch làm tiềm long đại lục tứ đại hiểm địa. Chi nhất, làm sao lại không có linh dược sinh trưởng đâu. Bộ phương một thân một mình hành tẩu. Hắn vừa đi, ánh mắt cũng là rơi ở chung quanh. Tìm kiếm giống như đánh giá bốn phía. Hy vọng có thể nhìn thấy có linh dược xuất hiện. Bộ phương một bước dẫm. Bỗng nhiên, chân hắn mặt nước một trận chập trùng. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt hướng thoáng nhìn. Chính là phát hiện chân hắn mặt nước đột nhiên dâng lên. Dầm dầm rơi xuống. Rơi xuống thời điểm còn kèm theo lời bùn đất. Đây là một đầu 10 phần xấu xí linh thú. Không tính rất lợi hại cự đại. Nhưng là đột nhiên xông ra vẫn là để bộ phương khẽ nhíu mày. Bộ dáng giống như thiềm thứ. Toàn thân dính đầy mục nát đen nhánh bùn đất. Tản ra một cỗ hôi thối. Hai má phình lên. Tròn mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương. Đây cũng là một đầu tam giai linh thú đi. Trên thân linh khí uy áp yếu như vậy. Bộ phương nhàn nhạt nhìn một chút cái này cóc ghẻ. Nhẹ nói. Tam giai linh thú bây giờ bộ phương lại là không có mảy may e ngại. Tuy nhiên hắn không am hiểu. Chiến đấu. Nhưng là đối phó một cái tam giai linh thú vẫn là rất dễ dàng. Bộ phương cong ngón búng ra. Một đạo lôi cuốn lấy chân khí đạn trong nháy mắt chính là hướng phía này thiềm thư đập tới. Này thiềm thư hú lên quái dị. Trong miệng lại là phun ra tanh hôi nước bẩn. Cùng bộ phương chân khí đạn đụng vào nhau ngũ phẩm chiến vương đối phó tam giai linh thú. Vẫn là rất dễ dàng. Coi như bộ phương cũng không phải là am hiểu chiến đấu. Nhưng là tu làm cơ sở bày đặt ở nơi đó. Thuần dựa vào chân khí nghiền ép cũng là có thể giải quyết bành. Cái này thiềm thư rất nhanh chính là bị bộ phương chân khí đạn cho xuyên thủng một cái chân. Kêu thảm một tiếng chính là lại lần nữa chui vào đầm lầy bên trong. Lăn lộn lên tanh hôi hắc thổ. Mang theo nước mạt. Một đứa con chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương cũng không có đuổi theo. Hoặc là nói hắn lười đi truy. Cái này cóc ghẻ một dạng linh thú làm nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương liền muốn ăn đều không có cho. Nên Bộ Phương chính là không để ý. Tiếp tục dẫm lên vũng nước. Đi về phía trước xà nhân bộ lạc là huyễn hư linh trạch trong so khá thường gặp bộ lạc. Bên trong sinh tồn lấy rất nhiều xà nhân tộc sinh linh. Bọn họ cùng nhân loại hữu tướng cùng địa phương. Nhưng vừa có rất nhiều nơi khác biệt, đầu tiên những này xà nhân tộc xuất sinh phương thức cùng nhân loại khác biệt, nhân loại là thai sinh, mà những này xà nhân tộc sinh linh lại là đẻ trứng. Có lẽ là bởi vì bọn họ nửa người là thân rắn nhân tố đi, xà nhân trong bộ lạc cường giả rất nhiều. Mỗi một vị xà nhân tộc cường giả đều là trời sinh chiến sĩ. Bởi vì huyễn hư linh trạch vốn chính là một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hiểm ác chi địa. Ở chỗ này, nếu như thực lực quá yếu, đi ra không bao xa liền bị ẩn nặc tại đầm lầy chi linh thú cho ăn, liền xương vụn đều không thừa. Xà nhân tộc có hoàng, liền cùng nhân loại có hoàng đế. Bọn họ mặc dù chỉ là bộ lạc, nhưng là cũng thống nhất quy nhất vị xà nhân tộc hoàng quản lý lý. Tại huyễn hư linh trạch, xà nhân bộ lạc dày đặc, có lớn có nhỏ. Mỗi một vị xà nhân bộ lạc bên trong đều có một vị trưởng lão. Trưởng lão này có thể vẽ trận pháp câu thông bọn họ hoàng tại một cái xà nhân bộ lạc bên trong. Rất nhiều xà nhân chập chờn bọn họ lộng lẫy đuôi rán. Yên tĩnh tường hòa tại trải qua thuộc về bọn hắn thường ngày, bọn họ giống như nhân loại. Đều là có xã giao cùng phòng xá. Loại này xây ở đầm lầy mặt đất phòng xá tuy nhiên đơn sơ. Nhưng là chỉ ít cũng coi là nhà. Đối với xà nhân mà nói, có khó mà nghiêm minh ý nghĩa. Ani, phái mấy cái cường đại chút thủ vệ đi xem tốt dược viên. Cái này lập tức tới ngay mùa thu hoạch, tuyệt đối không nên ra cái gì yêu thiêu thân. Năm ngoái chúng ta bộ lạc chính là bị hoàng cho phê bình. Năm nay nhất định phải hảo hảo làm. Một vị ở trần gầy như que củi lão xà nhân chập chờn cái đuôi, tại đầm lầy mặt đất ghé qua. Đối cái này nơi xa một vị nửa người trên bắp thịt dày đặc cường tráng tuổi trẻ xà người nói gọi là. Làm Ani xà người nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra bén nhọn hàm răng. Ta nghe trưởng lão. Cái này đi xem một chút. Trưởng lão ngươi yên tâm. Năm nay dược viên tuyệt đối là thu hoạch lớn. Lời linh dược cũng có thể ngắt lấy. Đặc biệt là gốc cây kia băng phách vương liên lập tức liền muốn thành thục. Đến lúc đó chúng ta liên tiếp liên tử cùng một chỗ đưa cho hoàng. Tuyệt đối có thể có được hoàng tán thưởng. Lão xà nhân trắng cái này trung niên xà nhân liếc một chút. Tức giận nói. Người có thể chớ khinh thường. Nghiêm túc điểm. Tuyệt đối đừng nháo ra chuyện tình đúng. Băng phách vương liên muốn thành thục tuyệt đối không thể gạt được Bạch Vân Sơn trang đám kia. Giảo hoạt nhân loại. Người nhất định phải phòng lấy bọn hắn chút những giảo hoạt đó nhân loại. Dám xuất hiện tại Ani trước mặt. Ani tuyệt đối đem bọn hắn tươi sống xé nát. Ani trong mắt lộ ra một tia sát khí. Song quyền bóp. Trên thân bắp thịt hơi hơi cổ động. Mãnh liệt chân khí ở trên người hắn dâng lên. Này uy áp thế mà không kém gì đồng dạng lục phẩm chiến hoàng. Lão xà nhân cười lắc đầu. Này Ani tạm biệt về sau chính là lúc lắc cái đuôi. Mang theo mấy vị tuổi trẻ xà nhân hướng lấy bọn hắn vườn thuốc bò đi rầm rầm. Một trận bọt nước văng lên. Mênh mông huyễn hư linh trạch phía trên. Một chiếc không biết từ tài liệu gì chế tác thuyền nhỏ đang nhanh chóng trượt. Thuyền nhỏ phần đuôi khắc họa lấy một cái trận pháp. Cái kia trận pháp lấp lóe quang mang. Chính là hội bắn ra cường đại động lực. Khiến cho thuyền nhỏ hướng phía trước đi nhanh tại cái này đầm lầy phía trên. Chạy tốc độ thật nhanh. 10 phần thuận tiện này Linh Chu bên cạnh khắc họa lấy một đóa như có như không mây trắng tiêu chí. Này mây trắng sinh động như thật. Giống như muốn từ Linh trên đò phá xác mà ra đồng dạng tại Linh trong đó. Ngồi xếp bằng 3 đạo thân ảnh. Cái này 3 đạo thân ảnh khí tức đều là thập phần cường đại. Ẩn ẩn tản ra. Đem chung quanh cỏ dại đều là ép xoay người bỗng nhiên. Ngồi tại Linh Chu trung gian một vị khuôn mặt trắng nõn thiếu niên hơi hơi mở mắt ra. Thiếu niên dài 10 phân tuấn tiếu. Da thịt trắng như tuyết tựa hồ có thể một thanh bóp ra nước đến. Trong trắng còn lộ ra đỏ. 10 phần mê người thiếu niên trên trán giữ lại một túm tóc mái. Này tóc mái tùy phong quét, hơi hơi phiêu đãng tiểu thư ngạch. Vu Ít, phía trước lập tức liền muốn tới xà nhân tộc một cái bộ lạc. Này bộ lạc thuốc trong viên liền là có ngài muốn tìm, Băng Phách Vương Liên, ngồi tại Linh Chu. Phía trước một vị nam tử, quay đầu đối trung gian thiếu niên nói ra, thiếu niên kia trương khai nhãn mâu. Nhìn về phía nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được đơn sơ phòng xá. Khóe miệng hơi vểnh lên, tại này bộ lạc chung quanh ngừng. Chúng ta thám thính một cửa tại bọn hắn dược viên tin tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.